bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, các người chơi buổi sáng 5 giờ nhiều nhích người, tụ tới rồi 8 giờ nhiều, chịu đựng không nổi, Trương Ca mặt ngoài thở dài. Trong lòng nghĩ lại là may mắn chính mình nhớ không lầm Cố Dĩ An thời khóa biểu, thật làm này đó. Người chơi qua đi, bọn họ chỉ sợ thật sự tưởng đối Cố Dĩ An hạ sát thủ, kia hắn lừa gạt trò chơi liền lừa gạt đối tượng. Cũng chưa, này đó người chơi cùng Cố Dĩ An trung gian có thể sống cái nào. Trương Ca không chút nghi ngờ sống sót sẽ là Cố Dĩ An, các người chơi nghe Trương Ca nói. Trong đó một cái người chơi nữ an ủi nói, Trương Ca, không có việc gì, thật làm ta đi lên chính là giết người, ta cũng không có làm hảo tư tưởng chuẩn bị, Trương Ca nghe vậy. Ánh mắt lóe lóe, hắn nhìn về phía chính mình trong tay cầm bút, lại nhìn xem người chơi khác, hướng bọn họ bốn cái, lắc lắc đầu, nam người chơi tự giác xem đã hiểu. Nói, Trương Ca, ý của ngươi là không thể giết. Trương Ca chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm cho bút tiên mặt có thể nói như vậy sao? Làm cho bút tiên mặt muốn nói cần thiết sát. Nam người chơi là năm tên người chơi chung ngủ đến tốt nhất cái kia. Hắn tuy nói nhân bị nữ quỷ bám vào người, tổn hại điểm tinh khí thần, nhưng là toàn làm giấc ngủ cấp bổ đã trở lại, Trương Ca cùng mặt khác ba vị người chơi nữ. Thời khắc nhìn chằm chằm trong tay ở bút tiên bút. Còn muốn thay phiên gác đêm để người chính mình đám người trộm ở tại sân vận động bị người phát. Hiện, các người chơi nữ tâm tư tế, ở quan sát dưới, trước sau nhìn ra Trương Ca là ở kiêng kỵ hắn trong tay bút tiên, các người chơi nữ suy nghĩ cẩn thận lại đây sau, cũng không dễ làm đặt bút viết tiên mặt nói chuyện lúc này. Trương Ca đột nhiên cảm giác được chính mình trên tay bút mất đi hơi thở nguy hiểm ở siêu này hơi. Thở biến mất đến không thể hiểu được, Trương Ca đột nhiên phản ứng lại đây. Bút tiên đi rồi, hay là chung quanh có nó sợ hãi người. Trương Ca lập tức nhìn chung quanh, thực mau tỏa định mục tiêu, đó là hòa thượng sao. Trương Ca mắt sắc, thấy được cách đó không xa mặt đường thượng, có một đám người đi theo một cái tăng nhân phía sau, Trương Ca nhẹ buông tay. Trên mặt nhìn nơi xa. Như là hoàn toàn không có chú ý tới bút từ trong tay của hắn chảy xuống, đi. Chúng ta qua đi nhìn xem siêu, nam người chơi nhìn trên mặt đất bút. Nhắc nhở nói, Trương Ca, bút, so với ai khác đi được mau. Trương Ca chính là ngăn chặn nam người chơi nói. Chạy đi ra ngoài, hắn vô dụng đi. Dùng chạy, các người chơi nữ thấy Trương Ca đều chạy. Các nàng cũng lập tức đuổi kịp, nam người chơi vừa thấy. Từ ta, hắn cũng chạy, căn bản không có quản trên mặt đất bút, Trương Ca mang theo bốn cái người chơi lẫn vào đám kia người. Giả mạo xem náo nhiệt người, đi theo tăng nhân phía sau, lần này, kia chỉ bút không có ở xuất hiện, bọn họ không ở bút tiên theo dõi phạm vi, Trương Ca lúc này mới mở. Miệng nói, các ngươi tin tưởng cái kia nữ quỷ nói sao? Một cái người chơi nữ nghe vậy, chần chờ nói. Không thể tin sao, nó nói như là nói thật, Trương Ca nói, chỉ là giống, hắn nói, muốn thật là sát cá nhân đơn giản như vậy, thần sẽ cho chúng ta nhiệm vụ là tồn tại 7 ngày sao? Đại gia nửa tin nửa ngờ, tồn tại 7 ngày nhiệm vụ này là Trương Ca cái này người chơi lâu năm nói. Đại gia lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng hắn cái này người chơi lâu năm mơ siêu một vị khác người. Chơi nữ nói. Trương Ca, hẳn là thật sự, chúng ta không phải có nhắc nhở, ác ý sao, nàng phân tích, cái kia Cố Dĩ An cố ý hố người chơi bút tiên. Hại chết như vậy nhiều người, cũng chỉ là bởi vì bạn cùng phòng nghe lén đến nàng cùng kim chủ gọi điện thoại. Này ác ý quá rõ ràng, Trương Ca lắc đầu, ác ý các ngươi không thể như vậy lý giải. Chúng ta nghe được tin tức, có người nói qua Cố Dĩ An không phải người tốt sao. Bọn họ đều chỉ nói nàng tà môn, này ý nghĩa cái gì? Ở bọn họ xem ra, nàng nhân phẩm thượng không có vấn đề, các ngươi suy xét quá một vấn đề sao? Nếu là quỷ đang nói dối đâu? Các người chơi nghe Trương Ca lên tiếng, nam người chơi đưa ra nghi ngờ. Trương Ca, người như thế nào hướng về cái kia họ Cố nói chuyện? Nàng chỉ là lớn lên đẹp mà thôi. Không ý nghĩa nàng tâm địa thiện lương a. Người không thể như vậy nông cạn. Trông mặt mà bắt hình dong, Trương Ca trong lòng ha hà đát, hắn muốn thật sự trông mặt mà bắt hình. Dong, hắn đã sớm đem cái này kéo chân sau tháo hán tử nam người chơi ném xuống. Lưu lại ba cái tuổi trẻ mạo mỹ người chơi nữ. Xem ở hắn xuẩn phân thượng, Trương Ca để lại hắn, Trương Ca mặc kệ hắn. Nhìn về phía những người khác, các người nghĩ như thế nào? Các người chơi nữ suy tư một hồi. Các nàng kỳ thật tưởng nói nghe được tin tức có người suy đoán có thể là Cố Dĩ An giết nàng bạn. Cùng phòng, nhưng Trương Ca lúc này ý tưởng rõ ràng là thiên hướng Cố Dĩ An, một cái người chơi nữ đương đại. Biểu nói, chúng ta khả năng yêu cầu càng nhiều manh mối, các nàng đây là uyển chuyển mà nói chính mình không? Được đầy đủ tin tưởng Trương Ca nói, Trương Ca nghe xong. Nói, người xem, con người của ta lời nói. Các ngươi không được đầy đủ tin, các người chơi nữ bị Trương Ca nói được có chút ngượng. Ngùng, Trương Ca tiếp tục nói. Người ta nói các ngươi đều biết không toàn tin. Quỷ là người biến, các ngươi chẳng lẽ phải tin tưởng chuyện ma quỷ. Hắn những lời này dao động ở đây người chơi ý tưởng đích xác. Liền người sống đều không thể tin. Chết đi quỷ liền càng không thể tin, nam người chơi vấn đề. Trương Ca. Đi nơi nào tìm manh mối? Trên mạng chúng ta đều đi tìm mơ siêu những cái đó tân xuất hiện bị bút tiên giết chết người. Người cũng nói bọn họ chỉ là bị liên lụy người bị hại. Nói từ bọn họ trên người tìm manh mối căn bản vô dụng, Trương Ca trầm giọng nói. Tìm người, chúng ta đi tìm Cố Dĩ An. Quỷ cách nói chúng ta nghe qua. Chúng ta lại nghe một chút người, Trương Ca thông qua tối hôm qua cùng bút tiên hội kiến. Hắn đã phát hiện nó khó trêu chọc, lần này trò chơi khó khăn so với hắn phía trước suy đoán càng khó, hôm nay hắn cần thiết muốn cùng Cố Dĩ An gặp mặt. Từ nàng nơi đó hiểu biết bút tiên thực tế tình huống, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn biết. Cố Dĩ An là như thế nào tránh được bút tiên đuổi giết. Lệnh bút tiên chỉ có thể tìm người chơi tới giết người, leng keng chuông tan học tiếng vang. Một chút giảng bài, Cố Dĩ An thu thập chuyên nghiệp thư, nàng mở ra ba lô, đang chuẩn bị hướng trong phóng thư, liền thấy một cái quen mắt notebook an an tĩnh tĩnh đãi ở nơi đó, Cố Dĩ An phóng thư động tác liền. Dừng một chút, trong phòng học người sôi nổi vòng cái vòng lớn, vòng qua Cố Dĩ An nơi địa phương, lúc này mới rời đi phòng học. Cố Dĩ An do dự một chút. Đem notebook đem ra, nàng tùy ý mở ra một tờ. Cầm lấy bút ở mặt trên viết một câu, ngươi chừng nào thì tới. Cố Dĩ An hôm nay căn bản không có mang nó ra tới, ở Cố Dĩ An vừa mới viết xuống kê hành văn tự. Phía dưới, nháy mắt hiện lên Lục Tử Trạch trả lời, vừa mới, Cố Dĩ An không tin, Lục Tử Trạch nói. Nghe một chút liền thành. Tuyệt không có thể tin, tin hắn liền sẽ bị lừa đến thực thả mơ siêu. Cố Dĩ An dù sao là không tin, hiện. Giờ làm notebook Lục Tử Trạch, vẫn là trước sau như một mà đoán được Cố Dĩ An ý tưởng, trang giấy thượng trục tự hiện lên Lục Tử. Trạch nói, nếu ta nói ta vẫn luôn ở, ngươi tin tưởng sao? Cố Dĩ An đương nhiên cũng không tin, nàng hoài nghi nó hôm nay cố ý chọc giận nàng. Làm nàng buổi sáng không tùy thân mang theo nó, vô cùng có khả năng là vì tránh được hôm nay đi học trước tăng nhân tiến đến phòng học xem xét nàng. Này một kiếp, notebook nhưng ủy khuất, lập tức hiện lên tân tự, ta nói cái gì ngươi đều không tin ta. Chẳng lẽ muốn ta đem thiệt tình mổ ra cho ngươi xem sao? Cố Dĩ An lập tức tại đây lời nói phía dưới viết đến. Không cần, lấy Lục Tử Trạch tinh thần trạng thái. Cố Dĩ An thật sợ chính mình giây tiếp theo nhìn thấy máu chảy đầm đìa trái tim mơ siêu nghĩ đến trái. Tim, Cố Dĩ An bỗng nhiên nghĩ đến nàng giống như còn thật gặp qua. Ở nàng trận đầu trò chơi kết thúc, Cố Dĩ An khống chế chính mình không đi hồi ức chuyện này, nàng. Nhìn notebook, liền thấy ở chính mình, không cần, hai chữ phía dưới. nhiều một cái đường cong phác họa ra thật lớn tình yêu đào, mà ở tình yêu đào bên trong. Từng nét bút dần dần rõ ràng, hợp thành ba chữ, Cố Dĩ An, bên cạnh một cái hoành mũi tên chỉ hướng cái này tình yêu đào ngay trung tâm ở siêu một. Hàng ghi chú chậm gì gì mà ở mũi tên bên cạnh xuất hiện. Cực kỳ giống người kia nói chuyện khi không nhanh không chậm bộ dáng, ta thiệt tình, Cố Dĩ An tay. Vừa lật, nháy mắt khép lại notebook, vừa thấy chính là giả chương 33 Cố Dĩ An điều tra phương thức trên cơ bản. Là thông qua nói chuyện phiếm phần mềm tiến hành, nàng đại một khai giảng khi, vừa tới trường học, phòng ngủ bầu không khí còn hành, đại gia cùng tiến cùng ra, cùng nhau tham gia xã đoàn hoạt động. Không khỏi bỏ thêm một ít liền tên cũng không biết người xa lạ Cố Dĩ An cấp người xa lạ đều ghi chú. Tên họ chức vị, tỉ như bóng rổ sẽ hội trường, giáo học sinh hội sinh hoạt bộ cán bộ, lúc này Cố Dĩ An muốn hiểu biết tin tức. Nàng liền từ những người này chọn lựa ra nàng cho rằng tin tức linh thông người. Sớm cho bọn hắn phát đi tin tức, cũng ở đối phương hồi phục sau. Lập tức gửi đi cảm tạ, nàng đây là tính mạo muội quấy dày. Người khác chịu hồi phục nàng đã là thực đáng giá cảm tạ sự tình, tan học sau. Cố Dĩ An lẫn vào đến dày đặc dòng người. Đi tới thư viện, nàng đi tới thư viện chính mình chuyên tòa ngồi xuống. Một lần nữa chụp điều xem xét đến từ những người đó hồi phục. Đối mấy tin tức này tiến hành một cái tổng kết, những người này hồi phục chia làm hai loại. Một loại là nhận ra Cố Dĩ An là ai, bọn họ có chạy nhanh lưu, không hề hồi phục Cố Dĩ An, có còn lại là tiểu tâm thử Cố Dĩ An sau mới nói chính mình biết đến tin tức, một loại là căn bản. Không có nhận ra Cố Dĩ An, bọn họ đều tò mò chính mình như thế nào bỏ thêm người này. Đại bộ phận là có biết đến phải trả lời, ở này đó hồi phục. Một vị giáo học sinh hội cán bộ trổ hết tài năng, hắn biết được nhiều. Còn nguyện ý chia sẻ cấp Cố Dĩ An, hơn nữa hắn tin tức so những người khác càng toàn diện, Cố Dĩ An cũng liền đóng cửa những người khác. Nói chuyện phiếm đối thoại, chuyên môn từ vị này giáo học sinh hội cán bộ vào tay, vị này giáo học sinh hội cán bộ tin tức rất là linh thông, hắn nhận ra Cố Dĩ An, cũng nói cho nàng, nàng cái kia đã qua đời bạn cùng phòng Chu Nhã Linh bạn trai cũ cùng hắn tân bạn gái ở phía trước. Thiên đã chết, hơn nữa hôm trước tổng cộng đã chết 4 người, bọn họ đều không phải chơi bút tiên tử vong, hôm trước. Cố Dĩ An ý thức được vì cái gì ngày hôm qua phụ đạo viên sẽ đem chính mình đi tìm đi, khó trách phụ. Đạo viên ngày hôm qua trả lại cho nàng bình an phù. Hôm nay cũng trả lại cho nàng gọi điện thoại nhắc nhở nàng. Nguyên lai là bởi vì hôm trước đã chết kia 2 người. Khiến cho phụ đạo viên lo lắng nàng cái này ở hai gian nữ sinh trong phòng ngủ duy nhất tồn tại. Người sẽ bị trả thù, cũng khó trách giáo lãnh đạo hôm nay đem cao tăng mời đi theo. Không ngừng là vì xem nàng, càng bởi vì nàng trước bạn cùng phòng đã biến thành ác quỷ, không cần bút tiên triệu hoán. Nó cũng có thể giết người, giáo học sinh hội cán bộ đem này đó tiết lộ cho Cố Dĩ An sau. Hắn thập phần tò mò mà dò hỏi Cố Dĩ An trên người có phải hay không có cái gì đến không được hộ. Thân pháp bảo, nàng có thể hay không cung cấp một chút con đường. Hắn cũng nghĩ tới đi mua một cái, Cố Dĩ An nhìn đến nơi này. Suy đoán đây mới là vị này giáo học sinh hội cán bộ sẽ đem tin tức tiết lộ cho nàng nguyên nhân, Cố Dĩ An kỳ thật đối cái này học sinh hội cán bộ ấn tượng. Dừng lại ở hắn là đại học khai giảng khi cho bọn hắn tân sinh cung cấp người tình nguyện phục vụ. Người tình nguyện, người khác nhiệt tình, cũng ái trợ giúp người. Hắn còn nghĩ kéo Cố Dĩ An tiến giáo học sinh hội. Tuy rằng mặt sau bị Cố Dĩ An cự tuyệt, vị này giáo học sinh hội cán bộ khi đó nói thẳng. Nếu hắn kéo Cố Dĩ An tiến học sinh hội, nói không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều thấy sắc mắt khai tiểu nam sinh tiến học sinh hội. Phù hợp hội trưởng cho hắn an bài chiêu tân nhiệm vụ, Cố Dĩ An thưởng thức hắn thẳng thắn thành khẩn. Nhưng là nàng đối giáo học sinh hội không có gì ý tưởng. Cuối cùng cũng liền không có đi báo danh, đương nhiên. Vị này học sinh hội cán bộ đối này, cũng không cưỡng cầu, những việc này khiến cho Cố Dĩ An đối người này ấn tượng không tồi. Hơn nữa hắn lần này không có hoài nghi chính mình, còn cấp chính mình cung cấp trợ giúp, nàng cũng trả lời hắn, là bình an phù thật sự hữu hiệu, Cố Dĩ An không có khả năng đem chính mình ở thần trong trò chơi đạt. Được đạo cụ nói ra, vừa vặn ngày hôm qua phụ đạo viên cho nàng cái kia bình an phù là thật sự hữu hiệu, có thể kiểm tra đo lường ra tới bên người nàng lục tử trạch. Cố Dĩ An liền đem bình an phù chuyện này tiết lộ cho học sinh hội cán bộ, nàng không có nói là phụ đạo viên cho nàng, chỉ nói là bằng hữu đưa nàng. Nàng đợi lát nữa giúp hắn hỏi một chút là nơi nào mua, này một nói chuyện phiếm chính là 10 phút. Qua đi, chờ Cố Dĩ An ánh mắt thả lại tự học trên bàn notebook thượng, nó lúc này đã không coi ai ra gì mà tự động mở ra. Cố tình người chung quanh không có người chú ý tới nó động tĩnh, không biết là bởi vì mọi người đều ở học tập, không hướng Cố Dĩ An phương hướng xem, vẫn là bởi vì notebook che chắn bọn họ cảm giác. Cố Dĩ An thấy notebook nội trang thượng có một hàng tự, hắn tưởng phao ngươi, là nói học sinh hội cán bộ sao? Cố Dĩ An đề bút, ở dưới viết hai chữ, hết chương.